Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, gọi người. Lục lão sư điên cuồng gọi người. Chiến trường một trận an tĩnh quỷ dị. Dayaga cùng Palkia hai tướng giằng co. Giratina vỗ cánh tại không trung. Sinnoh ba thần hình thành hình tam giác kết cấu. Cùng nhau nhìn về phía ở giữa cổng không gian phi. Vị kia thần sắc trầm ổn huấn luyện nhà. Lục dã, còn xin cho ta lục mỗ người một bộ mặt. Chỉ một thoáng, Sinnoh ba thần trong lòng dâng lên tương tự ý niệm. Alamos Town, Gracidea biển. Những cái kia quá khứ khiến cho bọn chúng cùng vị này nhân loại chặt chẽ tương liên. Mặt mũi này, không cho sợ là không được. Giovanni sừng sững tại cửa khoang. Hai tay đút túi, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp biển mây. Nhìn thấy quyết đoán 10 phần đạo sư. Giovanni khóe miệng hướng lên dơ lên. Hiệu lệnh chủ hạm nói. Bắt đầu hạ xuống. Bọc thép thành lũy hắc kim sắc ngoài phản quang. Động cơ oanh minh, cánh quạt kéo theo gió mạnh. Dần dần hướng mới hình thành hố to bên trong tới gần. Cây cối nhao nhao đè thấp. Grise cưỡi xe lăn. Tại vách núi yên tĩnh dò xét cái này vị trẻ tuổi. Hắn từng tại giáo sư ốc trong miệng. Biết được qua lục dã. Gặp mặt lại là lần đầu tiên. Các ngươi nhận biết. Grise liếc nhìn chính hướng trên đầu bộ quần áo gâu. Kia là đương nhiên. Gâu nâng đỡ mũ lưỡi chai. Toét miệng nói. Đây chính là lục lão sư. Grise khẽ vuốt cằm. Chúng ta cũng xuống dưới. Gâu đứng ở trên vách núi hướng lục dã vùng vẩy cán cây cơ. Lớn tiếng nói. Lục lão sư. Ta cùng tơ ghe bô cái này tới. Nói. Gâu nhảy xuống vách núi. Cánh trang phi hành mở ra Pokebo. Tơ ghe bô theo tiếng quạt cánh. 3 gram. Grise trầm mặc nhìn về phía mới gâu chỗ đứng. Vị này ý của ông lão. Là để gâu đẩy đỡ xe lan. Đem mình cũng dẫn đi. Grise lắc đầu. Tiểu tụy đại thủ đẩy xe lan. Chậm chạp dựa vào hướng dưới đáy. Lục dã nhìn về phía nhảy núi lại cất cánh gâu. Nheo mắt. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây làm lớn chết. Bất quá. Dương cung bạt kiếm thế cục. Ngoài ý muốn đạt được làm dịu. Silver thu tầm mắt lại. Đối lục dã nói. Nhìn đến tạm thời giải quyết. Lục dã khẽ thở dài. Không. Phiền toái hơn còn tại phía sau. Cái này. Bứt rứt bất an thanh âm dâng lên. Tiến sĩ Hêu khẩn trương nói. Bốc lên. Mạo muội hỏi một câu. Tiến sĩ mắt nhìn không trung Sinnoh ba thần. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hướng lục dã nhỏ giọng nói. Nó. Bọn chúng cũng muốn nể mặt ngươi. Trên lý luận không cần cho. Lục dã nhìn trời. Tại tiến sĩ rung động tay vịn kính mắt trong động tác. Trầm ngâm nói. Bất quá ai biết được. Thần minh cũng có cùng nhân loại tương tự tình cảm. Alamos thao dung chuyển lúc áy náy. Cứu vớt đảo ngược thế giới cảm kích. Tựa như Satoshi tại quang hoàn siêu ma thần. Hupa bản kịch tràng bên trong. Tất cả Hupa vớt ra thần thú. Đều muốn kính Satoshi một phần mặt mũi. Đây chính là cái gọi là huấn luyện nhà không phải chém chém giết giết. Mà là đạo lý đối nhân xử thế. Đối với tiến sĩ Hêu mà nói. Cái tràng diện này quá kinh hãi. Kia, chúng ta ngoại trừ khảo sát bên ngoài. Tiến sĩ Hêu nói. Cũng coi như không gặp phải chuyện khác a. Ha ha, thật có lỗi. Tiến sĩ, lục dã nói. Chúng ta khảo sát, khả năng chúng tuyển dừng lại. Ta sẽ để Anon, không biết đồ đằng, đem ngươi an toàn truyền tống ra ngoài. Xin ngài yên tâm, tiến sĩ Hêu khẽ giật mình, thở phào một hơi, chợt chân thành nói, chính các ngươi cũng muốn bảo trọng, ta sẽ thông chi giáo sư ốc, mau chóng tổ chức cứu viện, kế hoạch của ta cũng kém không nhiều. Lục dã mượn nhờ aura chi lực cùng Anon, không biết đồ đằng, nhóm câu thông, cánh cửa lại lần nữa phun trào năng lượng, trở lại cười nói, yên tâm, ngài mau rời khỏi chỗ này đi. Tiến sĩ Hêu gật gật đầu, rời đi đồng thời, Cynthia khoanh tay cánh tay, tự nhiên đi đến lục dã bên cạnh thân, mơ tưởng giấu giếm được ta. Cynthia thấp giọng nói, Lục Dã khẽ giật mình, thần sắc mờ mịt, giải quyết Arcus khôi phục nguy cơ. Cynthia nói, ta sẽ không cho phép ngươi đơn độc hành động. Lục Dã há to miệng, trời mới biết tại sao tới Johto địa khu tị nạn, đều sẽ bị dính líu vào. Chợt, Lục lão sư nghĩa chính ngôn từ nói, minh bạch. Cynthia mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía hạ xuống sau tới gần. Côi màu đỏ Palkia, vị này không gian chi thần biểu lộ có chút ngưng trọng. Cuối cùng vẫn mở miệng nói, nhân loại, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, chúng ta cũng đã trưởng thành. Lục Dã cười nói, Palkia trầm mặc, toàn tức nói, có lẽ còn có một chuyện, cần ngươi tương trợ, Arcus sự tình, đợi chút nữa trò chuyện tiếp đi. Lục Dã than nhẹ một tiếng, trước tiên đem mọi người ân oán giải quyết, miễn cho đợi chút nữa lại đánh nhau. Palkia khẽ giật mình, lấy vị này nhân loại cầm đầu, trôi nổi sau lưng Lục lão sư, dòng suối phương hướng, chùy màu lam bốn chân cự thú lội nước mà đến. Bạo tì khí Dayaga ngẩng đầu gào thét, giống, Palkia hung hăng chừng nó một chút, phút chốc, trên bầu trời Giratina biến mất. Trốn vào ám ảnh sau hiện thân tại Lục Dã trước người. Tinh hồng ánh mắt cùng Dayaga đối mặt. Người tựa hồ đối vị này lắng lại sông băng. Cứu vãn đảo ngược thế giới nhân loại. Có chút ý kiến. Cảm giác áp bách mãnh liệt. Khiến cho Dayaga biểu lộ cứng ngắc. Cuối cùng thấp kim cương đầu lâu. Hình thức so với người mạnh. Không thể không cúi đầu. Gầu điều khiển Tegebo bay tới. Tràn đầy lệ khí Tegebo vừa rơi xuống đất liền đem gâu tung bay. Không kịp chờ đợi quay chung quanh Lục lão sư. Lục Dã khẽ giật mình. Chợt cười ném ra Pokebo. Vậy liền làm phiền ngươi chiếu khán một chút Tozerpi. 3 gram 3 gram. Tegebo 10 phần tự tin vỗ ngực. Ánh sáng trắng lấp lóe. Tozerpi rất đáng yêu yêu nhảy ra. Lục Dã hai tay đem nó ôm lấy. Vừa chít chít bĩu y. Độ, 3 gram Tegebo nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Gâu vỗ cái mông đứng dậy, nhếch miệng dựng ở Silver bả vai. Từ Tegebo điểm ấy đến xem, tiểu gia ta vẫn là cực kỳ coi trọng đồng bạn nha. Ngoặc kép chấm chấm, đừng đem cho bụi đập vào ta trên vai. Silver lãnh đạm nói, xin đâu ba thần mục chỉ riêng hiếu kỳ. Cùng ngẩng đầu lên Tozerpi đối mặt. Tozerpi nhẹ nhàng nghiêng đầu, lay động ngón tay, thân thể bulin blin phát sáng, bĩu y, nhìn ta mà, quá đáng yêu. Xin đâu ba thần nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, nơi xa cự hạm phương hướng, áo khoác đen Giovanni ngăn chặn mũ trùm đầu, đang bay trong cát đi tới. Cỗ khí thế này, giống như là một vị giáo phụ. Giovanni dừng lại bộ pháp, mím môi không nói. Hai cha con cách cát bay đối mặt, phía sau là còn sót lại không chịu nổi. Thần minh khoáng thế chiến trường, mới Giovanni thúc đẩy chiến hạm nghĩa vô phản cố lái vào trong đó. Silver ánh mắt chớp lên, hắn nhìn về phía phụ thân cặp kia có chút đục ngầu hai mắt. Cuối cùng thấp giọng nói, phụ thân. Giovanni ngực chập trùng, uy nghiêm gật đầu. Chợt, hắn nhìn về phía Lục Dã bình tĩnh nói, bước kế tiếp kế hoạch. Người chế định xong chưa? Cái này phụ tử gặp nhau chàng diện ngoài ý muốn có chút đơn sơ. Quét mắt ngạo kiều mà trầm mặc hai cha con. Lục Dã sờ lên cái cằm. Giovanni à, người nghe đạo sư một lời khuyên. Tình cảm nên biểu lộ lúc vẫn là đến biểu lộ. Ta dự định gọi người. Khục, dự định lại nhiều điều động một chút giúp đỡ tới. Lục Dã ngẩng đầu nhìn về phía Palkia. Tình thế gấp gáp. Người có thể hay không cũng họa cái vòng vòng. Sau đó từ giữa đầu đem thần thú lôi ra ngoài. Lục lão sư chỉ là siêu ma thần Hupa một hạng không gian năng lực. Hupa có thể mượn nhờ nó vòng tròn. Thông qua Hupa kiếm chút đem cái khác sinh mệnh truyền tống đến nhận chức ý vị trí. Thân là không gian chi thần. Dựa theo lẽ thường, Palkia không gian chi lực cũng có thể có tương tự hiệu quả. Palkia khẽ giật mình. Toàn tức nói, có thể, nhưng trước hết đạt được bị truyền tống người đồng ý, nếu không có bội không gian nguyên tắc. Nghe vậy, Lục lão sư lông mày nhướn lên, nói cho cùng, không gian chi thần thậm chí không sánh bằng Hupa không gian chi lực. Mặt bài nhanh ném xong. Giống, cái này, Dayaga đột nhiên phát ra gào thét, nhìn hầm hầm hướng lão nhân tóc trắng. Grise dừng lại xe lăn, liếc mắt Dayaga, vô tình hay cố ý đối Gâu nói. Không có quy củ, Gâu ôm cánh tay nói. Đúng đấy, đầu kia ngốc long rõ ràng biết nói tiếng người. Dayaga đang muốn phát tác, không gian cùng phản vật chất. Hai đạo tinh hồng ánh mắt đâm tới. Ta là vì đem thời gian khôi phục cân bằng, vừa lúc cần nhân loại trợ giúp. Dayaga lạnh giọng mở miệng. Nếu không, cho dù Arcus đem nhân loại hủy diệt, ta cũng sẽ không nhúng tay. Hiện tại cũng đừng oán trách. Lục Dã liếc mắt Dayaga. Theo ta được biết, Arcus trước kia đối với nhân loại cũng giấu trong lòng thiện ý. Chỉ là sinh ra một chút hiểu lầm. Mượn nhờ thời gian, trở lại sinh ra hiểu lầm nguyên điểm. Đem mâu thuẫn hóa giải. Lục Dã liếc nhìn ở đây Sino ba thần. Các ngươi chấn động thời không cũng có thể khôi phục cân bằng. Không cần giống như bây giờ phí công một mực chiến đấu tiếp. Nghe vậy, Palkia lâm vào trầm tư. Bởi vì thời không va chạm, nó cùng Dayaga tại Alamos thao triển khai quyết đấu. Chính như vị này nhân loại lời nói. Đây hết thảy đầu nguồn. Chính là từ Arcus hận ý tạo thành. Giả sử có thể để cho đây hết thảy quay về quỹ đạo. Không thể tốt hơn. Vô luận là nhân loại, vẫn là Pokemon, đều sẽ đối thế giới tạo thành ảnh hưởng. Lục Dã nói, một khi thế giới chấn động, thế giới mặt sau đảo ngược thế giới cũng sẽ phải chịu liên lụy. Đến lúc đó dù ai cũng không cách nào cải biến. Nhưng bây giờ, chúng ta có cải biến đây hết thảy. Xa vời mà cơ hội quý giá. Chấm ngoặc kép, Giratina kim sắc dưới mũ giáp ánh mắt, có chút lấp lóe. Vì giữ gìn đảo ngược thế giới trật tự, thân là đảo ngược thế giới chi chủ Giratina, sẽ không ngồi nhìn Arcus bạo tẩu. Nó không thể không thừa nhận, vị này huấn luyện nhà có đặc biệt nhân cách mị lực. Lần nữa kề vai chiến đấu cũng chưa chắc không thể. Cơ hội này liền giữ tại trong tay của chúng ta. Chúng ta lợi ích giống nhau. Lập trường nhất trí, Lục lão sư thanh âm tràn đầy tin phục lực. Nhìn về phía buông xuống đầu lâu ba thần, mỉm cười nói, nhân loại cần trợ giúp của các ngươi. Các ngươi cũng giống như vậy. Vờn quanh di tích mê vụ lặng yên tán đi. Một chùm ánh nắng bát vân kiến nhật rơi vào tuấn lãng phi phàm thanh niên trên thân. Thoáng như thần khải, Giovanni ánh mắt chớp lên, đột nhiên câu lên nụ cười. Vừa rồi một sát na kia, hắn đắm chìm trong đạo sư diễn thuyết ở trong. Cỗ này mê hoặc nhân tâm lực lượng, làm người mê muội mà sinh lòng kính ý. Grise cưỡi xe lăn, so sánh một chút xúc động mũ lưỡi trai thiếu niên, nhẹ nhàng hữu lễ thanh niên tóc đen. Người trẻ tuổi vẫn là có hy vọng. Grise thấp giọng nói, Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, có nhiều ý vị địa nhìn chăm chú Lục Dã. Dựa theo nàng đối Lục lão sư hiểu rõ Lục lão sư mục đích thật sự. Khả năng chỉ là suy nghĩ nhiều kéo mấy cái tay chân. Thành đoàn ngăn cản Arcus. Lục Dã mặt mỉm cười. Nhìn thẳng hướng Dayaga. Nó kim cương thân thể dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Thật lâu. Dayaga trầm giọng nói. Ngươi đả động ta. Nhân loại. Ta sẽ dẫn ngươi tìm tới. Arcus lọt vào phản bội thời gian nguyên điểm. Dayaga ngẩng đầu. Vọng xa xôi bến bờ. Ở trước đó. Chúng ta cần trước quay về. Arcus thần điện, kia là hết thảy bắt đầu. Arcus thần điện, Lục Dã khẽ giật mình. Thần đô di tích không ở chỗ này mà. Thời không xong thần cùng nhau lắc đầu. Giratina giải thích nói, thần đều di tích là thông hướng Erdavis chi phi thông đạo. Mà nhân loại kỷ niệm Arcus thần điện, ở vào súng chi trụ phụ cận. Michina thần điện, Lục Dã, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Michina là Arcus and the Jewel of Light, bản kịch tràng phát sinh. Cũng là hiện tại Satoshi vị trí. Một chút hơi lạnh tràn ngập trong lòng. Lục lão sư nheo mắt. Lần này kịch bản đều có liên lạc. Nói cho cùng, Arcus lại thế nào kéo hông? Xin đâu ba thần cũng chỉ có thể ngăn cản mà không thể chiến thắng lạc đà cừu. cuối cùng vẫn phải dựa vào Michina Satoshi. Hướng Arceus chứng minh nhân loại cùng Pokemon ràng buộc. Chậm đã, Lục Dã biến sắc. Vậy lần này, hẳn là ta Lục Mỗ người cũng muốn xuyên qua thời không? Dốc hết toàn lực, chậm rãi ngẩng đầu. Lục Dã cảm nhận được chạm mặt tới 7-8 đạo tha thiết ánh mắt. Miễn cưỡng lộ ra ánh nắng thân thiết mỉm cười. Hỏng, vừa rồi diễn thuyết hiệu quả quá tốt. Đâm lao phải theo lao. Bị nghiệt a, Lục lão sư. Lục Dã nâng trán nói. Trước hết để cho ta lại giao mấy cái giúp đỡ tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Lục Dã hướng không trung đang cùng Togebo chơi đùa Togepi. Hô, Togepi, cho Musei có tin tức. Nếu có thể liền để nó tới tìm ta. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Togepi ngoác đáp lại. Chợt, Lục Dã lại đối lòng bàn chân cái bóng nói. Jenga, liên lạc một chút Darkrai. Chúng ta muốn đánh đoàn. Miệng kiệt tương đương, Jenga từ cái bóng thỏ đầu ra. Nhe răng cười một tiếng. Jenga nắm giữ bộ phận phản vật chất chi lực. Mượn nhờ thế giới mặt sau. Có thể liên hệ Darkrai. Tìm tới định vị về sau. Để Palkia dùng không gian chi lực đem bọn nó truyền tống tới là đủ. Ngoài ra, Lục lão sư còn có một lá bài tẩy. Là ngay tại Snowpoint Temple ngủ đông Reziziga. Lần trước cứu vớt xong sông băng về sau. Reziziga cũng không trở lại quả cầu đá. Mà là ngồi tại vua của nó chỗ ngồi ngủ đông. Núi tuyết sông băng khoảng cách Michina không xa. Mình có thể mượn nhờ Rotom trong lòng bàn tay thời không chi lực cùng nó câu thông. Giao Reziziga đến đây trợ trận. Chủ yếu là Lục lão sư Aura chi lực không cách nào cự ly xa có hiệu lực. Nếu là cùng loại đại hào radar siêu gram chi lực. Đến đâu mà đều có thể gọi người. Đám người cùng nhau nhìn về phía khí chỉ di làm Lục lão sư. Gâu nhịn không được hỏi. Lục lão sư, người là thế nào? Lắc lư nhiều như vậy trong truyền thuyết tinh linh. Hỗ bang hỗ trợ sự tình. Lục Dã trừng mắt, có thể để lắc lư sao? Tiếp theo lại là cái gì? Lên đường gọi người không tính giao a một chút 7-8 cái TP sáng. Lên, loại hình khó hiểu lời nói. Gâu cái hiểu cái không gật đầu. Giovanni hai tay đút túi. Cùng Silver ánh mắt giao hội. Ta muốn đi trợ giúp bọn hắn. Silver nhìn về phía Gâu cùng Lục Dã thân ảnh. Ta không nói ta sẽ rút lui. Giovanni nói. Ta coi là... chấm ngoặc kép. Silver nhìn về phía Giovanni sau lưng cự hãm. Thấp giọng nói. Ngươi là vì bắt được truyền thuyết tinh linh mà tới. Giovanni trầm mặc đứng tại chỗ cũ. Chào mày, bay cắt thổi tới. Hắn đè thấp mũ trùm đầu. Che đậy kín trên mặt biểu lộ. Không, Giovanni nói. Ta là vì ngươi mà tới. Grise chạy bánh xe dẫn động ghế dựa. Đang định rời đi. Lục Dã nắm chặt hắn xe lăn phía sau lưng. Hướng kia chiếc không trung cự hạm đẩy đi. Ngài cũng thế. Đi đường cũng không cùng ta nói một tiếng. Ta đến giúp ngài. Ha ha. Lục Dã cười nói. Grise khẽ giật mình. Vuốt ve trong ngực suy nắp. Yên lặng địa nhắm hai mắt. Thôi. Bằng vào ta hỏng thân thể. Cũng có thể đền bù ta phạm vào sai lầm. Đám người leo lên Giovanni pháo đài bay. Sinnoh ba thần lơ lửng giữa không trung. Cấu trúc hình tam giác kết cấu. Michina che giấu Palkia không gian định vị. Chẳng qua trước tiên có thể truyền tống đến phụ cận ẩn nấp địa. Lại tiến về Arceus thần điện. Cynthia cầm áo đen túi. Tóc vàng che lấp lại con mắt. Nhìn chăm chú nặng nề mây mưa. Lục Dã đứng tại bên cạnh của nàng. Nghe thấy Cynthia nói khẽ. Lần này có thể giải quyết sao? Sinnoh ba thần hoàn quấn chiến hạm. Ngay tại hiệp lực dựng không gian truyền tống, mưa gió nổi lên, Lục lão sư hiếm thấy lâm vào trầm mặc, đầu vai trách nhiệm lần đầu trở nên chân thực cùng nặng nề. Thấp giọng nói, ta cam đoan với ngươi. Lục Dã nhìn chăm chú mây mưa, một đạo phun trào năng lượng vết nứt không gian chính từ từ mở ra. Lôi điện giao thoa, cánh quạt cùng động cơ vang lên oanh minh. Nhất định có thể, Lục Dã thần sắc đứng đắn. Tóc đen theo gió lay động, ánh mắt kiên định, ta nói chính là nhất định. Mặt trời lặn hoàng hôn, Alamos Town, Thời không song tháp đan dệt ra rung động tiếng nhạc. Một đạo ám ảnh sừng sững tại tháp chuông đỉnh. Bóng lưng kéo dài. Đai đen lay động. Darkrai xương trắng cuồn cuộn. Xanh thẳm con mắt nhìn chăm chú Michina phương hướng. Nó cảm giác được một cỗ quen thuộc aura. Biểu tượng mỹ vị cùng ràng buộc aura. Có đẹp hay không vị không quan trọng. Chủ yếu cùng nhân loại kia có ràng buộc. Darkrai lắc đầu. Xua đuổi mãnh liệt ký thị cảm. Thân hình biến mất tại tháp chuông đỉnh. Sau một khắc, Darkrai xuất hiện trên bầu trời Alamos Town. Miếng vải đen đón gió cướp động. Hướng Michina phi hành. Bất luận là đâu chỉ tinh linh. Alamos Town Darkrai. Đều có một trận chiến tự tin. Luôn không khả năng là Arcus đi. Darkrai bĩu môi cười một tiếng. Biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Sao Sinnoh địa khu. Snowpoint Temple, phụ trách thần điện tu sửa công tác Brandon, đang cùng núi tuyết quán chủ Candice giao tiếp. Người nhìn, đã không có vấn đề. Brandon cánh tay lau lau ngạch mồ hôi. Vọng giữa trời chiều một mảnh kim quang Snowpoint Temple. Cười to nói, trừ phi Reziziga lại lần nữa khôi phục. Bất quá cũng sẽ không như vậy tấp nập. Ha ha, Candice nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên nói. Brandon tiên sinh, ngươi có hay không cảm thấy mặt đất đang chấn động? Ù chấn động. Brandon chau mày, bỗng nhiên nhìn về phía thần điện phương hướng, há to mồm, chưa kịp dỡ bỏ tay chân khung theo tiếng phá toái. Thạch điêu Reziziga chậm rãi đứng dậy, tín hiệu đèn nở rộ chói mắt ánh sáng. Ầm ầm tại Brandon cùng Candice mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bên trong. Reziziga ngẩng đầu ngưỡng vọng. Bị một trận mãnh liệt không gian ba động bao phủ, Reziziga biến mất tại một mảnh bạch mang bên trong, chỉ còn lại một vùng phế tích. Không biết làm sao hai người, Brandon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Candice khuyên tiếng nói, Brandon tiên sinh, nén bi thương, Brandon lâm vào trầm tư, có phải hay không đem phần công tác này biến thành người khác, để Sinnoh thủ lĩnh cây báng đến xử lý sẽ tốt hơn. Sao thế giới Erdervis chi thụ. Mew ôm máy chơi game. Nhẹ nhàng nghiêng đầu. Mew. Đến từ Tozerpi một đầu chưa đọc tin tức. Thuật lại lục lão sư thỉnh cầu. Cũng biểu thị có cơ hội. Có thể tới Sinnoh nhà làm khách. Nhà ta phòng ở vẫn là rất lớn. Mew tương đương. Sao. Mew quanh quẩn trên không chung một vòng. Vui vẻ cười lên. Làm thế giới Erdervis chi thụ thủ hộ giả. Mew chỉ có thể thời gian ngắn rời đi. Bất quá đã đầy đủ. Mew thuấn gian di động phạm vi có thể đạt tới mấy ngàn cây số. Vượt qua địa khu cũng liền mấy lần sự tình. Nếu không phải còn phải trở về. Mew còn muốn đi lục lão sư nhà. Tìm Tozerpi suốt đêm chơi game. Mew, Mew quanh quẩn trên không trung. Cái đuôi nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian lập tức nổi lên gợn sóng. Bạch mang lui bước. Mew đã biến mất chỗ cũ. Thế giới Erdervis chi thụ bên trong. Chỉ còn lại máy chơi game cùng vừa mới đem bán Pokemon. Sinnoh địa khu. Michina. Satoshi gặp được Arcus thần điện thủ hộ giả Hina. Cũng biết được có quan hệ Michina cùng quốc vương Deimos truyền thuyết. Arcus đem băng, cỏ, lôi, long. Mặt đất năm khối phiến đá cấp cho tổ tiên của ta. Nhưng tổ tiên của ta cuối cùng không có đúng hẹn trả lại. Còn đối Arcus khởi xướng tập kích. Arcus bởi vì mất đi phiến đá. Trở lại Erdervis chi phi ngủ say. Cũng sẽ ở hạ cái nhật thực ngay trở về. Đối với nhân loại tiến hành chế tài. Hina lấy ra óng ánh sáng long lanh bảo ngọc. Tầm mắt buông xuống. Đây chính là năm khối phiến đá tổ hợp thành Light Orb. Ta muốn đem nó trả lại cho Arcus, nhờ vào đó lấy được sự tha thứ của nó. Đây thật ra là giả Light Orb. Hina tiên tổ Deimos lọt vào thủ hạ Marcus phản bội. Marcus vụng trộm đánh cháo Light Orb. Nhưng thời khắc này Hina cũng không biết điểm này. Satoshi như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai, Michina còn có loại này chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, Satoshi trên vai Pikachu nhẹ nhàng nghiêng đầu. Pikachu tương đương, sau lưng Satoshi góc tường. Nhô ra ba cái lén lén lút lút đầu. Quái tiếu. là á cớs bảo vật mail tương đương hiến cho cán bộ. Hắn nhất định sẽ khích lệ chúng ta đi. Thật tuyệt cảm giác a lắm điều lẩm bẩm tê. Đêm nay liền là ước định ngày. Hina nói, ma thú sứ giả, xin ngài cùng ta cùng một chỗ tới đi. Satoshi cùng Hina cùng một chỗ đi hướng bên ngoài thần điện. Michina cao thấp xen vào nhau khu kiến trúc, bao phủ tại dư huy bên trong. Thần điện cột đá cẩm thạch khí thế rộng rãi. Nhật thực bắt đầu, dãy núi lâm vào lờ mờ. Bầu trời cuối cùng xuất hiện một vết nứt, một đạo thánh khiết thân ảnh lơ lửng không trung. Arcus tại Erdavis chi phi bên trong thức tỉnh, nhìn quanh tòa này quen thuộc thành trấn, hai mắt nhảy nhót hồng quang. Michina, ta lại về đến nơi này. Cừu hận, phản bội, bi thương. Arcus ánh mắt có chút lấp lóe, chính là bởi vì Arcus đối với nhân loại chút xuống tình cảm, mới có thể cảm giác sâu sắc thất vọng. Dựa theo ước định, ta đến đối với nhân loại làm chế tài. Arcus mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm không có tình cảm chút nào ba động. Mời, xin đợi một chút. Hina nói, ta biết, ngài đối tổ tiên của ta rất thất vọng, nhưng đó là ta tiên tổ gây nên. Chúng ta nguyện ý đem Lyop trả lại cho ngài. Arcus lạnh lùng liếc qua Hina trong tay Lyop, nở nụ cười. Nhân loại, các ngươi tham lam lại vô tri, ý đồ lừa gạt thần minh lần thứ hai. Hina con ngươi co vào, trong tay bảo ngọc theo tiếng phá toái. Cái này bảo ngọc là giả. Arcus ánh mắt băng lãnh, phần lưng vòng ánh sáng đại thịnh, hội tụ lên từng đạo bạch mang ánh sáng lóa mắt buộc. Những quang thúc này bên trong phun trào khó mà với tới lực lượng. Arcus chuyên môn chiêu thức, dắt mần, ầm ầm nhật thực bên trong Michina nở rộ ánh lửa, tựa như tận thế hạo kiếp cảnh tượng. Hina kinh ngạc thất thần. Satoshi hét lớn, Pikachu, Thunderbolt, Pikachu, Pi thần Thunderbolt tiết ra, đem Arcus bao phủ. Arcus ánh mắt lạnh lùng, cái này Pikachu cùng nhân loại có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Arcus phía sau ngưng tụ lại quang hoa ánh sáng lóa mắt buộc, bắn ra, đồng loạt hướng về Satoshi cùng Pikachu. Satoshi trương cánh tay ôm Pikachu, ý đồ dùng nhục thân kháng trụ dắt mần. Bành, chế tài chùm sáng lại bị một trận mãnh liệt không gian ba động ngăn cản. Chấn động khiến cho thần điện ù ù chấn động. Giống, Palkia mở ra song chảo, đầu ngón tay nổi lên hào quang lóa mắt, khẩn cầu nhìn về phía Arcus. Arcus ánh mắt không có một tia biến hóa, lòng có cảm giác, thân hình phút chốc biến mất chỗ cũ. Thời gian gào thét hình thành sóng chấn động, đem mới vị trí thời gian đình trệ. Dayaga từ trong vết nứt không gian hiện thân, bạo tì khí hướng Arcus gào thét. Giống, các ngươi. Arcus đang muốn mở miệng, thần sắc hơi đổi, dưới lòng bàn chân trong bóng tối, có phản vật chất lực lượng đem hắn khóa chặt. Phía sau sáng lên một tuyến tinh hồng ánh mắt, Giratina từ trong bóng tối hiện thân. Sáu cái bạch kim lợi chảo âm vang rung động, ngang nhiên vọt tới Arcus. Ầm ầm cả mảnh trời màn lôi điện hỗn hợp, phá toái mở từng đạo vết rách. Arcus chậm rãi đứng dậy, hắn trong ánh mắt lướt qua không hiểu, một lần nữa phiêu lơ lửng giữa trời. Các ngươi cũng phản bội ta? Có lẽ không có người phản bội ngươi. Arcus, có người hồi đáp, là cừu hận che đậy hai mắt của ngươi, để ngươi không nguyện ý thấy rõ chân tướng. Arcus trầm mặc nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Kia là một vị thần sắc nghiêm chỉnh thanh niên tóc đen. Hai mắt của hắn thanh tịnh mà lạnh thấu xương, đứng tại Sinnoh ba thần ở giữa. Phía sau là cưỡi xe lăn lão nhân, áo khoác màu đen nam nhân, vây quanh hai tay cô gái tóc vàng. Cái này tràn đầy lực trùng kích hình tượng, làm Satoshi giật mình tại nguyên chỗ. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, Satoshi, Lục Dã hít sâu một hơi, mỉm cười nói, nên đánh đoàn. Ầm ầm, màn trời nổ vang lôi đình, Giratina vỗ như địa ngục hai cánh, Palkia vung vẩy đao mang, Palkia ngẩng đầu gào thét, có chói mắt hồng quang tại Michina thần điện lấp lánh. Arcus đứng tại lôi điện giao thoa màn trời, hai mắt tinh hồng, nghênh đón chế tài đi. nhân loại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.